Chương 1472, kế hoạch khởi động. Hạ Nhược Phi trước tiên đi tới cái kia vách đá vị trí, nhanh nhẹn theo vách núi trượt tới hắn lần trước làm tốt ký hiệu vị trí. Hắn một tay cầm lấy nham thạch, cái tay còn lại từ không gian bên trong lấy ra một thanh công binh thiêu, đem làm ký hiệu cảnh cây tiện tay xúc rơi, sau đó liền bắt đầu dùng sức đi đến đảo. Nơi này tảng đá ở mặn không khí quanh năm ăn mòn đã chỉnh tổ ong hình, Hạ Nhược Phi quán chu chân khí phía sau, rất dễ dàng liền đào tiến vào. Không lâu sau hắn liền đào ra một cái có thể dung thân địa phương, liền cánh tay hắn hơi dùng sức, cả người liền co giúp ở cái kia lâm thời đào lên nhỏ trên bình đài, tiếp tục dùng lực hướng về mặt bên đảo. Hắn gần như bỏ ra nửa giờ tả hữu thời gian, rốt cục đem sắp đặt cái kia ngọc trụ lỗ thủng đào lên. Hạ Nhược Phi thò đầu ra cẩn thận đối chiếu, xác nhận phương vị không có sai sót, lúc này mới đem công binh thiêu thu vào qua không gian bên trong. Sau đó lại từ linh đổ không gian bên trong lấy ra cái kia đã chuẩn bị xong ngọc trụ, cẩn thận mà đem ngọc trụ bỏ vào lỗ thủng bên trong. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền đem vừa nãy đào lên đá vụn chậm rãi lấp lại đi vào, đồng thời còn không ngừng hơi điều động ngọc trụ vị trí, mãi đến tận đá vụn đè nén lúc rảnh rỗi, ngọc trụ cũng bị cố định ở cao nhất phương vị trên. Hạ Nhược Phi lại đem còn thừa lại đá vụn đều điền trở lại. Sau đó tiện tay từ bên cạnh gãy một chu tờ mang diệp tử cành cây lại đây, đối với vị trí này tiến hành rồi nhất định ngụy trang. Trên thực tế, chỉ cần trận pháp khởi động phía sau, chi nở cái ngọc trụ vị trí người bình thường căn bản là không có cách tới gần, thật muốn có người muốn cưỡng ép phá hoại, trận pháp còn sẽ tự chủ tiến hành phản kích. Cho tới ở trận pháp khởi động phía trước mấy ngày nay, cái nguy hiểm này tuấn vách núi người bình thường căn bản đều bò không tới. Coi như là trận đạo trình độ rất cao tu luyện người, ở không có đối với toàn bộ thiên nhiên đại trận tiến hành giống Hạ Nhược Phi như vậy tỉ mỉ thăm dò dưới tình huống, cũng ít khả năng chuẩn xác nhận ra ngọc trụ phương vị. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn làm một ít nguy trang, trên căn bản an toàn sẽ không có vấn đề. Hạ Nhược Phi bố trí xong này căn ngọc trụ phía sau, rất nhanh sẽ như linh viên giống như từ vách núi phía dưới leo lên trên. Sau đó dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hướng về đảo nguyên đảo trên lính đánh thuê nơi đóng quân bay vút đi. Lính đánh thuê nơi đóng quân bên cạnh cái điểm kia vì, cũng không là sắp đặt ngọc trụ, ở toàn bộ trận pháp bên trong tầm quan trọng tương đối thấp hơn một ít, hơn nữa bởi vì địa hình bằng phẳng, vì lẽ đó bố trí độ khó muốn nhỏ rất nhiều. Hạ Nhược Phi chủ yếu tinh lực ngược lại là đặt ở bố trí kỹ càng trận pháp vật liệu phía sau ngụy trang trên, dù sao ở đây cự ly này giúp lính đánh thuê nơi đóng quân gần như vậy. Nếu như không ngụy trang kỹ một chút, nói không chắc cũng sẽ bị cái kia chút lính đánh thuê nhìn ra một chút đầu mối. Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc đám này tinh lực quá dư ra hỏa sẽ hay không đào mở tới xem một chút, nếu thật là đem ở đây phá hỏng, còn phải lần nữa bố trí, nếu như vừa lúc là muốn ở trận pháp chạy thời điểm bị phá hư, vậy còn sẽ tạo thành toàn bộ trận pháp vận chuyển trì trệ, nói không chắc liền sẽ hỏng rồi đại sự. Cũng may Hạ Nhược Phi bản thân cũng là ngụy trang phương diện hành gia. Ở bộ đội thời điểm hắn này cửa khảo hạch liền quanh năm đều vô vào con sói cô độc đội đột kích trước vài tên, hơn nữa hiện tại lại thành tu luyện người, đặc biệt là lực lượng tinh thần đạt tới tụ linh cảnh, đối với chung quanh hoàn cảnh nhận biết so với trước đây không biết nhạy cảm bao nhiêu lần, vì lẽ đó hắn bố trí kỹ càng ngụy trang phía sau, có thể nói là thiên y lìa vô phùng, coi như là kinh nghiệm phong phú bộ đội đặc chủng, cũng rất khó có thể thấy. Đem hai nơi cần đích thân động thủ bố trí điểm vi đều giải quyết phía sau, Hạ Nhược Phi liền lặng yên không một tiếng động về tới sân bay nhà kho, toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận người nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị theo kế hoạch trở về Hoa Hạ. Lý Nghĩa Phu tự nhiên là tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến sân bay. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là không có nghĩ để Lý Nghĩa Phu đưa, dù sao cải tạo công trình cần hắn phụ trách, nhưng Lý Nghĩa Phu vừa nghe không để hắn đưa. Suýt chút nữa tại chỗ quỳ xuống, Hạ Nhược Phi chỉ có thể liên tục cười khổ đồng ý lên xe phía sau, Hạ Nhược Phi liền khôi phục chính mình vốn là hình dạng. Từ nơi này bên trong đến sân bay, mãi đến tận đăng ký, đều sẽ không gặp lại người ngoài đảo nguyên đảo sân bay là tư nhân sân bay, xe trực tiếp lái đến bãi đậu máy bay. Nhà kho vốn là ở sân bay bên cạnh, đi bộ đến bãi đậu máy bay đều không bao lâu nữa, ngồi xe liền nhanh hơn. Hạ Nhược Phi đơn giản dặn dò Lý Nghĩa Phu vài câu, đặc biệt là mấy cái trọng yếu điểm vi, hắn lại nhấn mạnh một phen, sau đó xe cũng đã lái đến bãi đậu máy bay, Đào Nguyên Hảo đã ở đây làm xong cất cánh chuẩn bị. Lưu Khánh Phong cũng chạy tới sân bay đưa máy móc, đương nhiên hắn cũng biết Hạ Nhược Phi quy củ, vì lẽ đó luôn chỉ có một mình lại đây, liền tài xế đều không mang, liền mình mở một chiếc xe đi tới sân bay. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, Lưu Khánh Phong liền tiến lên đón. Hạ Nhược Phi mỉm cười cùng hắn nắm tay, nói, Khánh Phong, khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi. Hạ Tổng ngại khách khí, đây là ta bổn phận công tác. Lưu Khánh Phong có chút thụ sủng nhược kinh no ý nói. Hạ Nhược Phi chỉ Lý Nghĩa Phu, nói, ta không ở trên đảo khoảng thời gian này, tất cả công tác lấy Lý Tổng chỉ lệnh làm chuẩn, các ngươi đều phải phục tổng Lý Tổng lãnh đạo, cố gắng phối hợp đem sau cùng kết thúc công tác làm tốt. Là Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói, ta nhất định kiên quyết phục tùng Lý Tổng chỉ huy. Lý Nghĩa Phu lạnh nhạt nói, Lưu Tổng nói quá lời, mọi người đều là vì hoàn thành Hạ tiên sinh bố trí nhiệm vụ, sau đó chung sức hợp tác là được. Lý Nghĩa Phu vốn là lớn sĩ nghiệp gia, quản lý kinh nghiệm 10 phần phong phú, Hạ Nhược Phi giao cho hắn quản lý nhiệm vụ, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Hắn cảm thấy áp lực lớn, vẫn là hòn đảo cải tạo công trình. Bởi vì Lý Nghĩa Phu đã biết, những này cải tạo xem ra bình thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng quan hệ đến một cái thiên nhiên đại trận khởi động, thậm chí quan hệ đến sống còn vấn đề. Tuy rằng nòng cốt công tác đều là Hạ Nhược Phi đang hoàn thành, thế nhưng hắn cũng lo lắng cơ sở kiến thiết công tác nếu như xuất hiện cái gì sai lệch, dẫn đến đại trận chịu ảnh hưởng, vậy thì thật sự vạn chết chớ từ chối. Hạ Nhược Phi cười cợt, đối với Lý Nghĩa Phu cùng Lưu Khánh Phong nói, được rồi. Các ngươi đều riêng tự đi làm việc đi, ta đi rồi. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước hướng đi máy bay cầu thang mạn, làm hắn nhìn đến trạm ở cầu thang mạn bên chờ đón chính mình Lưu An cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không, liền nghĩ tới tuyển mộ phi công sự tình. Liên Hạ Nhược Phi xoay người lại nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện gần nhất thường thường từ quốc nội bay đảo nguyên đảo bên này, ta phát hiện Lưu An cơ trưởng hai người bọn họ đội bay thật sự là quá cực khổ. Nhiều lần phi hành cũng bất lợi cho an toàn. Ta nghĩ kêu thêm xính một tên kinh nghiệm phong phú phi công, cùng bọn họ tạo thành 3 người đội bay, như vậy ở phi hành đường bên trong có một người có thể luân ban nghỉ ngơi. Chuyện này ngươi hỗ trợ chứng thực một hồi. Đảo Nguyên Hảo vốn là Lý Nghĩa Phu đưa cho Hạ Nhược Phi, trên danh nghĩa thuộc về quyền còn đang Lý Nghĩa Phu tên nhà tiếp theo thông tàu thuyền công ty dưới cờ, bao quát Lưu An bọn họ toàn bộ đội bay, trên danh nghĩa cũng là nhà này thông tàu thuyền công ty công nhân. Liền tiền lương đều là Lý Nghĩa Phu trả. Trên thực tế hiện tại số tiền này đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không đáng kể chút nào. Hắn nếu là muốn hưởng thụ lời, nuôi mấy chiếc máy bay tư nhân một chút vấn đề đều không có. Nhưng đây là Lý Nghĩa Phu một phen hiếu tâm. Hạ Nhược Phi không tiếp thu ngược lại là để Lý Nghĩa Phu suy nghĩ nhiều. Liên tuyển mộ phi công chuyện này tới nói, nhất định là Lý Nghĩa Phu này vừa điều khiển tương đối dễ dàng. Hơn nữa đồng dạng đem lao vụ quan hệ rơi vào Lý Nghĩa Phu danh nghĩa thông tàu thuyền công ty, như vậy cũng càng thêm thuận tiện. Lý Nghĩa Phu sau khi nghe tự nhiên vội vã vã đáp ứng, hắn nói, Hạ tiên sinh, ta danh nghĩa thông tàu thuyền công ty thì có vài tên phi công là bay gùn sở trệ ảm G650 cơ hình, ta lập tức chọn phái đi một vị tốt nhất phi công lại đây theo Lý Nghĩa Phu. Hạ Nhược Phi đối với ân đức của hắn thì không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Cho dù là để hắn đem tất cả tài sản toàn bộ cho Hạ Nhược Phi, hắn đều sẽ không chút do dự hơn nữa cam tâm tình nguyện lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng biết Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không cần. Bất quá có thể vì Hạ Nhược Phi làm một chút chuyện, trong lòng hắn đều sẽ cảm giác được cao hứng phi thường. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm nói, ta ở quốc nội hành trình tạm thời còn không có định, như vậy đi người sau khi chọn xong. Liền dứt khoát cùng ngươi hạ một nhóm người cùng nhau đến đảo Nguyên Đảo đến chờ, để Lưu cơ trưởng bọn họ cực khổ nữa hai chuyến là được rồi. Một bên Lưu An sau khi nghe được, liền vội vàng nói, không có vấn đề Hạ Tổng, kỳ thực chúng ta cũng không khổ cực, không cần tăng mạnh nhân viên cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi vung tay nói, nhân viên hay là muốn tăng cường, nếu như dựa theo Hoa Hạ hàng không dân dụng quy định, các ngươi mỗi một lần bay đảo Nguyên Đảo đều thuộc về vượt quá thời gian phi hành. Chúng ta hay là muốn tôn trọng khoa học. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nói với Lý Nghĩa Phu, vậy cứ quyết định như vậy được rồi. Hạ tiên sinh Lý Nghĩa Phu liền vội cung kính no ý nói. Hạ Nhược Phi không có đang nói cái gì, trực tiếp cất bước lên cầu thang mạn. Lưu An cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không cũng đi theo Hạ Nhược Phi phía sau cũng mau lên máy bay. Hạ Nhược Phi ở cửa máy khẩu hướng mọi người phất tay, liền đi vào trong buồng phi cơ. Bởi vì đã trước giờ làm xong phi hành chuẩn bị, mà đào nguyên đảo sân bay lại không tồn tại xếp hàng cất cánh vấn đề, vì lẽ đó bay máy móc cửa khoang đóng lại phía sau, rất nhanh sẽ trực tiếp trượt đến trên đường chạy bay lên. Đi qua mười mấy tiếng phi hành, trung gian vẫn như cũ theo thường lệ ở Bù Lỉ Ban rơi xuống đất thêm một lần dầu, đào nguyên hào rốt cục ở màn đêm trung bình ổn rơi xuống kinh thành quốc tế phi trường trên đường chạy. Hạ Nhược Phi lần này trở về cũng không có thông báo bất luận người nào, hắn mười phần điệu thấp từ công vụ máy móc lầu đi ra, sau đó gọi xe rời đi sân bay. Hắn cũng không có về Lưu Hải ngõ tứ hợp viện, mà là thừa ngồi taxi đi thẳng tới ở vào vùng ngoại thành tiểu thang trấn đào nguyên hội. Làm cổ đông lớn, Hạ Nhược Phi ở đào nguyên hội là có giải lưu gian phòng, nghĩ muốn đi qua ở, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cửa bảo an gặp được Hạ Nhược Phi, vội vã đứng nghiêm chào, gọi nói, Hạ Tổng tốt. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, hỏi, hôm nay có ai ở báo cáo Hạ Tổng hôm nay Triệu Tổng ở đây yến khách, mấy vị khác lao tổng đều không có ở bảo an trả lời nói. Biết rồi. Hạ Nhược Phi nói, không cần thông báo hắn, giúp ta sắp xếp cái xe máy điện, đưa ta đi quanh hồ biệt thự. Có tất cả một tòa bên hồ biệt thự nhỏ là chuyên môn để cho Hạ Nhược Phi, hơn nữa vậy hay là đại trận mắt trận vị trí, ở Hạ Nhược Phi bố trí bên dưới, đại bộ phận phần tụ lại tới linh khí đều bị khóa ở biệt thự nhỏ bên trong, nơi đó nồng độ linh khí cũng là cao vô cùng. Hạ Nhược Phi không về Lưu Hải ngõ, một mặt là không muốn bị Vương Bá Sơn biết hắn đã trở về, một phương diện khác cũng là muốn ở đảo nguyên hội bên này đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó hoàn thành hạt nhân trận bàn khắc họa. Tòa này biệt thự nhỏ bởi vì có Hạ Nhược Phi chuyên môn bằng giao, bình thường đều sẽ không có người đi và ho, bao quát Triệu Dũng quân bọn họ đều sẽ không tiến nhập biệt thự, mặc dù bọn họ tìm đến Hạ Nhược Phi, cũng sẽ ở ngoài cửa chờ đợi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở đây nghỉ ngơi, là tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Được rồi, Hạ Tổng bảo an liền vội vàng nói. Bảo an vội vã điều tới một chiếc xe máy điện, chuẩn bị đưa Hạ Nhược Phi đi quanh hồ biệt thự nhỏ. Hạ Nhược Phi lên xe trước nói, ta tối nay có chút việc phải xử lý, vì lẽ đó ta trở về sự tình liền không cần nói cho Triệu Tổng, vừa vặn hắn cũng phải bồi bằng hữu, cũng đừng để hắn phân tâm. Rõ ràng bảo an đáp lời. Hạ Nhược Phi cưới xe máy điện rất nhanh là đến quanh hồ biệt thự, que tờ vân tay tiến nhập bên trong biệt thự bộ. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được tinh thần thoải mái, tuy rằng ở đây còn chưa phải là mắt trận vị trí gian phòng, nhưng nồng độ linh khí đã vượt xa bên ngoài. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi phải đặc biệt bố trí một ngôi biệt thự đem đại bộ phận phần linh khí khóa lại nguyên nhân. Nếu như dựa theo đại trận tụ lại linh khí tốc độ, đem cái kia chút linh khí toàn bộ bình quân phân bố đến trận pháp phạm vi lời, vậy trong này đều có thể so với một ít môn phái nhỏ chỗ ở. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ gây nên người tu luyện chú ý. Hạ Nhược Phi sau khi đóng cửa lại, liền trực tiếp đi vào mắt trận vị trí gian phòng kia. Ở gian phòng này xung quanh, Hạ Nhược Phi cũng bố trí tỏa linh trận, đem tuyệt đại bộ phần linh khí đều phong tỏa ở gian phòng bên trong. Trên thực tế trận pháp trình độ giống như tu luyện người, cũng rất khó đột phá trận pháp tiến vào trong gian phòng kia, chớ nói chi là những người bình thường kia. Đương nhiên, trận pháp này là Hạ Nhược Phi tự mình bố trí. Hắn muốn đi vào tự nhiên là dễ như ăn cháo. Sau khi vào phòng, nồng độ linh khí nhất thời lại tăng lên một đoạn dài. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra ngọc chất bồ đoàn, sau đó ngồi xếp bằng ở mặt trên, xoay tay lấy ra một khối nguyên tinh, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn vẫn đều đang bận rộn đảo nguyên đảo sự tình, thật vẫn có rất ít thời gian cố gắng tu luyện một chút. Tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Hơn nữa mơ hồ đã cảm thấy tầng kia vách ngăn, hiện tại thiếu sót chính là tích lũy. Dù sao một cảnh giới lớn đột phá, độ khó so với trước đây sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, so với hiện trên địa cầu cái khác tu luyện người, Hạ Nhược Phi đã có được trời cao chăm sóc ưu thế, hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa tu luyện đại đạo quyết công pháp cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cái kia loại, hiệu suất đương nhiên phải cao hơn nhiều. Hắn đột phá đại cảnh giới, cần chính là đầy đủ tích lũy. Ở tình huống bình thường là sẽ không bị vây ở bình cảnh này quá lâu. Vì lẽ đó, hôm nay hiếm có thời gian, hắn liền mau ngồi xuống tu luyện một chút, thuận tiện cũng điều chỉnh một chút trạng thái, là khắc họa hạt nhân trận bản chuẩn bị sẵn sàng. Trong một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lúc tiến vào, Hạ Nhược Phi rốt cục thật dài hô thở ra một hơi, từ ngọc chất trên bồ đoàn đứng dậy. Lúc này hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, mấy ngày liên tiếp bận rộn mang tới vẻ vải cũng quét qua mà ánh sáng. Thông qua cả đêm tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm thấy tu vi của chính mình lại vững vàng tiến lên một bước cờ, cách đột phá đại cảnh giới cũng càng gần. Hạ Nhược Phi hoạt động một chút tay chân, sau đó hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra điện thoại di động.